Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423, không nói với ngươi. Trầm mặc, trong phòng lan tràn, tiểu thọ ở trong lòng nổi lên hồi lâu, nghĩ đến làm như thế nào cùng Trình Chi Ngôn mở miệng nói chuyện. Nhưng mà nàng lời nói còn chưa nói ra miệng, Trình Chi Ngôn đã nghiêng người, ngồi ở nàng trên giường, đưa tay kéo qua nàng cánh tay. Tiểu thỏ trong lòng giật mình, không có chút nào đề phòng mà liền ngã vào Trình Chi Ngôn trong lồng ngực. Nàng cái trán đâm vào hắn ấm áp mà cường tráng trong lồng ngực. Còn chưa kịp kêu đau, trên người nàng áo ngủ nút thắt lại bị Trình Chi Ngôn đại thủ giải khai. Ngươi làm gì? Tiểu thỏ một mặt chấn kinh biểu lộ nhìn xem hắn. Không thể nào, cái này một buổi sáng sớm, chẳng lẽ hắn nước chanh ca ca muốn thú tính đại phát? Nhưng mà Trình Chi Ngôn nhưng chỉ là có chút cụp mắt, nhàn nhạt liếc nàng một chút, ánh mắt lướt qua ngực nàng một mảnh kia màu xanh tím. Mắt sắc ám trầm một lần, liền đưa tay từ trên tủ đầu giường cầm qua nàng ngực áo, nghiêm túc cho nàng mặc vào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu thỏ máy móc mặc hắn loay hoay bản thân cánh tay. Mắt thấy hắn tự mình đưa cho chính mình mặc áo ngực, lại đem nàng dài áo phông áo tới, chuẩn bị cho nàng tròng lên thời điểm, tiểu thỏ rốt cục kịp phản ứng, kinh nghi nói: "Nước chanh ca ca." Trình Chi Ngôn động tác trên tay hơi ngừng lại, một đôi tròng mắt trong suốt thẳng tắp nhìn xem nàng. "Ngươi đây là tại giúp ta mặc quần áo sao?" Tiểu thỏ cảm thấy mình còn không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Trình Chi Ngôn không có trả lời, chỉ là làm từng bước đưa cho nàng mặc quần áo xong về sau, trực tiếp đứng lên ra cửa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu thỏ lấy một loại trong gió xốc xếch tư thái ngồi ở trên giường, trơ mắt nhìn người nào đó thân ảnh biến mất ở sau cửa. Cho nên hắn liền là đến cho bản thân mặc cái quần áo lại yên lặng rời đi sao? Thu thập xong túi sách, lại ăn xong điểm tâm, tiểu thỏ đang do dự mình rốt cuộc là nên ngồi xe buýt đến trường đâu hay là nên đón xe đến trường đâu. Ngày thứ hai thời điểm, bởi vì là ngồi Trình Chi Ngôn xe trở về, cho nên nàng tiểu xe điện còn đứng ở trường học trong gara. Lúc này, nàng nước chanh ca ca đủ loại không để ý tới nàng. Nàng cũng không tiện tiếp tục đi cọ Trình Chi Ngôn xe. Tiểu thỏ cúi đầu, nhìn thoáng qua đồng hồ. Bây giờ là 6 giờ rưỡi. Cách sớm đọc khóa bắt đầu còn có nửa giờ. Tính, còn là thuê xe đi trường học à. Quyết định chủ ý, nàng liền đeo bọc sách vui vẻ mà xuống lầu. Đầu bậc thang, một đường thân ảnh quen thuộc chính đưa lưng về phía nàng đứng vững. Tiểu thỏ khi nhìn đến cái kia lau người ảnh thời điểm, liền không tự chủ được thả chậm bước chân. Trình Chi Ngôn, hắn đứng ở nhà nàng dưới bậc thang mặt làm gì? Trình Chi Ngôn nghe được tiếng bước chân, xoay đầu lại nhàn nhạt liếc tiểu thỏ một chút. Cặp kia đôi mắt thâm thúy cứ như vậy nhìn chăm chú lên nàng, tựa hồ là đang chờ đợi nàng xuống tới. Tiểu thỏ trần chờ lấy chậm rãi đi xuống, đi đến bên cạnh hắn, ngẩng đầu lên, chờ lấy hắn nói chuyện với mình. Nhưng mà Trình Chi Ngôn chỉ là nhìn nàng một cái, liền đưa tay dắt lấy cổ tay nàng, trực tiếp hướng về ngoài cửa lớn đi tới. Viện tử, ngừng lại hắn vừa mua chiếc kia xe BMW. Trình Chi Ngôn lôi kéo tiểu thỏ cổ tay, đi thẳng đến tay lái phụ cửa ra vào, sau đó kéo ra tay lái phụ cửa xe, thuận tay liền đem tiểu thỏ nhét đi vào. Đóng cửa lại, tiểu thỏ lấy một loại tư thế kỳ quái đổ vào chỗ ngồi kế bên tài xế bên trên, thật vất vả dẫy dụa lấy đứng lên. Ngồi xong, còn không có cài tốt dây an toàn, Trình Chi Ngôn đã ngồi lên bản thân vị trí lái, một cước chân ga dẫm ra ngoài. Đông, một tiếng, tiểu thỏ cái trán lại đụng vào trong xe bộ trang trí bên trên. Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-lat-nối-taoi-các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình. Tại đây http